Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 61, Địch Tam Nương. Nhìn Thẩm Thành Bình, Huyết Biên Bức sắc mặt đặc biệt khó coi. Đừng xem Thẩm Thành Bình lúc này gần giống như không có một chút nào võ công người thường như thế. Có thể rõ ràng Thẩm Thành Bình lợi hại hắn nhưng căn bản không dám cùng Thẩm Thành Bình giao thủ. Quay về bên người Huyết Nô dịch vài cái ánh mắt, muốn để Huyết Nô thăm dò một hồi Thẩm Thành Bình hư thực. Có thể Huyết Nô cũng không phải ngớ ngẩn, căn bản không dám động thủ. Đối với Huyết Biên Bức ánh mắt toàn cho là không nhìn thấy. Quá một hồi lâu, Huyết Biên Bức mới cắn răng từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói. Được, lần này liền cho Dịch Thiếu Hiệp một cái mặt mũi. Đi, nói xong. Ba người cùng nhau lui về phía sau, đợi đến hơn 10 trượng sau khi, nhưng là lập tức xoay người, dường như thoát thân bình thường cấp tốc không thấy bóng dáng. Sư phụ, bọn họ đây là, chấm ngoặc kép, Phong Nhất Trận có một ít ngổn ngang nhìn ba người biến mất phương hướng. Hắn thật không có nghĩ đến Thẩm Thành Bình có điều vừa hiện thân, liền để ba cái hung hãn kẻ địch trực tiếp chịu thua rời đi. Phải biết Tây vực tứ ma đã biến thành ba ma, có thể mấy năm qua ác danh không chỉ không có giảm bớt. Hơn nữa theo Hồng Nương cùng Huyết Nô hai người đột phá tiên thiên cảnh giới, ăn qua bọn họ thiệt thòi người trong võ lâm càng hơn nhiều. Rất nhiều người trong võ lâm có thể nói là tránh không kịp. Không nghĩ tới chính mình sư phụ có điều vừa lộ diện. Bọn họ liền ngạnh nói cũng không dám nói một câu. Liền như vậy trực tiếp lưu. Thẩm Thành Bình vỗ vỗ Phong Nhất Trận vai, nói, biết ta tại sao trước đã từng đã thông báo, không vào tiên thiên liền không phải ở bên ngoài tự xưng là ta đệ tử sao? Hiện tại ở trên giang hồ, có thể đánh bại ta đệ tử đều là rất nhiều danh vọng sự tình. Nếu là để người ta biết ngươi là của ta đệ tử, e sợ muốn tới tìm ngươi luận võ người gặp nối liền không dứt. Muốn thông qua đánh bại ngươi tăng lên chính mình danh vọng. Người vẫn là luyện võ thật giỏi đi. Phong Nhất Trận cũng là người thông tuệ, rất nhanh sẽ rõ ràng. Điều này là bởi vì Thẩm Thành Bình võ công quá cao. Hiện ở trên giang hồ đã không có mấy cái dám hướng về hắn khiêu chiến người. Đã như thế, đánh bại Thẩm Thành Bình đệ tử cũng thành rất nhiều muốn một đêm thành danh người trong giang hồ. Muốn tăng lên danh vọng con đường. Lập tức liền gật đầu nói. Sư phụ yên tâm. Đệ tử tất nhiên sẽ không có phụ sư phụ giáo dục. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi cùng Quan Ngọc Lâu sẽ cùng. Sớm ngày hộ tống gia Cát Siêu Minh vợ chồng đến chỗ an toàn tuyệt vời. Bình thường trực tiếp nói. Đó cũng là, còn phải đề phòng Huyết Biên Bức bọn họ rời đi sau khi ngay lập tức sẽ đi tìm gia Cát Siêu Minh vợ. Chồng phiền phức, đi, Thẩm Thành Bình cũng gật gật đầu. Ba người đuổi theo Quan Ngọc Lâu tung tích, cũng không lâu lắm liền tìm đến Quan Ngọc Lâu cùng Gia Cát Siêu Minh. Có thể Gia Cát Siêu Minh lão bà cũng đã không gặp. Bình thường trực tiếp liền hỏi, Gia Cát Siêu Minh phu nhân đâu? Bị Địch Tam Nương cho bắt đi. Quan Ngọc Lâu trầm giọng nói rằng, Địch Tam Nương là Tần Cối nghĩa nữ. Có người nói nàng trí kế cao tuyệt, giảo hoạt cực kỳ. Thủ hạ có kim mộc thủy hỏa thổ năm đại hộ pháp. Thiện dùng ngũ hành thuật. Vừa nãy chính là nàng dây dưa ta thời điểm. Thừa dịp ta một cái không chú ý. Làm cho nàng thủ hạ thổ hộ pháp đem ra Cát Siêu Minh phu nhân cho cướp đi. Có điều cũng còn tốt chính là. Ra Cát Siêu Minh còn ở trên tay. Đi. Quan Ngọc Lâu nói liền muốn đem ra Cát Siêu Minh lôi đi. Ta không đi. Ra Cát Siêu Minh nói thẳng. Ngươi không đi, Quan Ngọc Lâu nhìn chằm chằm Gia Cát Siêu Minh, liền muốn nói uy hiếp, nhưng không nghĩ tới Gia Cát Siêu Minh sớm nói rằng, ngươi có thể khiến mạnh, nhưng ta sẽ không nói ra các ngươi muốn thần hỏa phi nha bí mật. Ngươi muốn thế nào? Gia Cát Siêu Minh nói thẳng, nếu như các ngươi giúp ta cứu ra mẹ ta tử, ta liền hợp tác với các ngươi. Ta Quan Ngọc Lâu xưa nay không bị người uy hiếp. Quan Ngọc Lâu trực tiếp nói, Quan Huynh không cần như vậy, khoảng chừng, trái phải có điều là cứu người. Cái kia Tần Cối nếu bắt được ra Cát Siêu Minh phu nhân, liền nhất định sẽ nghĩ cách dẫn ra các siêu minh đi cứu giúp. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ, làm cho đối phương trộm gà không xong còn mất nắm gạo là có thể. Thẩm Thành Bình trực tiếp khuyên nhủ, Hào Hiệp cùng Tần Cối sở dĩ sẽ tìm đến Gia Cát Siêu Minh. Chính là bởi vì hắn phát minh thần hỏa phi nha. Cái này thần hỏa phi nha có chút tương tự với loại nhỏ định vị đạn đạo. Chỉ là uy lực cùng khoảng cách kém một chút. Mặc dù là sản lượng nhỏ hơn một chút, ở trên chiến trường vẫn như cũ có cực kỳ trọng đại tác dụng. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình biết, dựa theo nội dung vở kịch, chân chính hiểu được thần hỏa phi nha thiết kế chính là Gia Cát Siêu Minh phu nhân. Vì lẽ đó cứu viện Gia Cát Siêu Minh phu nhân chính là tất nhiên. Đoàn người đi tới Thanh Khê thị trấn, ở khách sạn không đến bao lâu, liền gặp phải thần lừa gạt từ bắt nạt Phật Đồ đệ Nhạc Ngàn Ngàn muốn đem Gia Cát Siêu Minh mang đi. Nhạc Ngàn Ngàn là Gia Cát Siêu Minh biểu muội, am hiểu các loại ảo thuật lừa người. Hắn ở Phong Nhất trận trông giữ Gia Cát Siêu Minh thời điểm, lấy đại biến người sống ảo thuật biến đi rồi Gia Cát Siêu Minh. Sau đó bị Phong Nhất trận một đường lần theo, thật vất vả dùng khói mê vùng thoát khỏi Phong Nhất trận. Hội hợp Gia Cát Siêu Minh, lập tức liền bị vẫn theo ở phía sau Quan Ngọc Lâu cùng Bình Thường ngăn chặn. Đi ngang qua một phen tỉ thí, Nhạc Ngàn Ngàn xác nhận bản lãnh của chính mình không thể đơn độc cứu Gia Cát Siêu Minh phu nhân. Liền đem Gia Cát Siêu Minh phu nhân bị giam ở huyện nha tin tức nói ra. Đáp ứng cùng mọi người cùng đi cứu người. Sau đó Nhạc Ngàn Ngàn lợi dụng ảo thuật ở huyện nha đại lao bên trong giả thần giả quỷ. Ở huyện nha bên trong chế tạo hỗn loạn. Huyết Biên Bức lập tức liền hướng về Địch Tam Nương bẩm báo. Địch Tam Nương nghe xong Huyết Biên Bức, nhân tiện nói, ở huyện nha phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong đó khẳng định có trò lừa, nói không chắc Hào Hiệp người đã đến. Xem ra đầu óc của ngươi xoay chuyển rất nhanh a, điểm ấy có thể mạnh hơn Huyết Biên Bức có thêm. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình cùng Bình Thường hiện ra thân hình. Thẩm Thành Bình cười nói, có điều là một điểm tiên nhân chỉ đường trò vặt, để Huyết Biên Bức không tự chủ được cho ta dẫn theo đường. Quả nhiên không gạt được chân chính người thông minh. Các hạ chính là Địch Tam Nương đi. Cái này Tần Cối đúng là rất gặp nhận con gái nuôi. Bất kể là Tần Tư Dung, vẫn là Địch Cô Nương, đều là hiếm thấy giai nhân a. Trước mắt Địch Tam Nương tuy rằng che lại khăn che mặt thấy không rõ lắm dung mạo. Có điều từ cái kia linh lung dáng người, Thẩm Thành Bình liền phán đoán dung mạo của đối phương hơn nửa không kém. Là ngươi. Dịch Kế Phong, Huyết Biên Bức nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện, ngay lập tức sẽ lấy ra đến rồi chính mình một đôi thiết chảo. Địch Tam Nương thấy thế nhưng là từ chỗ ngồi đứng dậy. Nói, danh kiếm sơn trang Dịch Thiếu Hiệp Tam Nương cũng là nghe đại danh đã lâu. Bây giờ xem ra, Dịch Thiếu Hiệp không chỉ võ công đệ nhất thiên hạ, còn rất có vài phần tài trí. Có điều không khỏi cũng không đủ thông minh. Ha ha. Cái kia ở Địch Cô Nương trong mắt, như thế nào mới xem như là thông minh đây? Nếu như là thông minh, thì sẽ không vì là Hào Hiệp bán mạng. Lấy Dịch công tử nhân tài nếu là nương nhờ vào thừa tướng đại nhân, tự nhiên thì sẽ có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Địch Tam Nương nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Ha ha, thế gian này vinh hoa phú quý ta lại có cái nào không có hưởng thụ quá đây? Thẩm Thành Bình cười nói. Chính là ngồi lên rồi long ỷ thì lại làm sao? Còn không phải mỗi ngày lao tâm lao lực cùng thủ hạ các đại thần câu tâm đấu giác. Tần Cối tính là thứ gì? Có điều là Tống Hoàng một con chó. Vẫn muốn nghĩ để ta là hắn hiệu lực. Hừ hừ. Cuối cùng lại trong lỗ mũi hanh ra hai tiếng. Thẩm Thành Bình vừa đúng biểu hiện ra chính mình đối với Tần Cối xem thường. Ngươi, chấm ngoặc kép. Địch Tam Nương không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại nói lên những câu nói này đến. Lập tức bình tĩnh thanh âm nói. Lại dám công nhiên sỉ nhục thừa tướng đại nhân. Dịch Kế Phong, người đây là đang tìm cái chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.